Chương 165, mạnh nhất một kích. Tiêu Vân nhìn xem Hàn Mộng Điệp, vén áo phục ngồi ở đối diện nàng, sau đó cười lạnh. Cổ Linh Hoàng A hắn không phá được ta trận pháp. Nếu không tin, ngươi ta rửa mắt mà đợi. Tiêu Vân lạnh nhạt nói. Tiêu Vân trên mặt tự tin, để Hàn Mộng Điệp hơi nhíu lại mày liễu. Sau đó mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một cái rung động bên trong cựu sắc lưu mệnh trận. Không rõ ràng Tiêu Vân tự tin từ đâu mà tơ y ngươi trận pháp không ngừng rung động. Tất nhiên là tử phạm tại ngoại giới không ngừng công kích bố trí. Theo ta thấy đến, trận pháp này nhiều nhất sống qua một phút, sau đó tử phạm liền hội giáng lâm nơi đây. Trận pháp có thể hay không bị kích phá, không phải ngươi lo lắng sự tình. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, đợi đến an toàn về sau, chúng ta ba người như thế nào rời đi quỷ vực cổ thiên đại lục bên trên có thế sáng tạo trận pháp người, D.U. không phải HNZ người bình thường NZ, mà Lục Ly cả đời, hao phí đại lượng tâm huyết chỉ sáng tạo ra ba loại trận pháp, có thể thấy được cái này ba loại trận pháp không phải tầm thường. Đây chính là Tiêu Vân tự tin, coi như giết thần tử phàm là cổ linh hoàng, cũng khó có thể phá vỡ lưu mệnh trận. Muốn rời khỏi quỷ vực, chỉ có một chỗ có thể, chính là quỷ vực trung tâm viên kia ba tiêu thụ. Hàn Mộng Điệp mở miệng nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, không có ở ngôn ngữ. Mà giờ khắc này, thân ở quỷ vực giết thần tử phàm, trên mặt nộ khí hừng hực chu nở dê thiên, trong mắt đại phóng bạo ngược hàn mang. Tiêu Vân, thật không nên lưu lại ngươi mạng chó. Nếu không, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Hiện tại giết thần tử phàm tâm bên trong đã có ý hối hận. Đả cờ bị hệ tờ la liên tục hai lần công kích đê ú không có thể làm cho trận pháp hiện hình, khiến cho giết thần tử phàm càng thêm phẫn nộ. Tại phần này tức giận phía dưới, tử phàm đã từng hoài nghi tới, Tiêu Vân pha y chăng thông qua trận pháp rời đi quỷ vực. Ý nghĩ này cũng không phải là huyệt chống tơ y phòng, bởi vì tử phàm không nhìn thấy lưu mệnh trận đang rung động, hắn đánh xuống hai khói trắng đen chỉ là nện vào mặt đất màu đen, căn bản hiện lộ không ra có công kích hay không lưu mệnh trận. Với lại, tử phàm đối tự thân tu vi cực kỳ tự tin, nói một lần không thể để cho trận pháp hiện hình, tử phàm còn có thể tán đồng Tiêu Vân trận pháp bất phàm, nhưng lần thứ hai hoành kích đê ú không có thể làm cho trận pháp hiện lộ ra, tử phàm ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ Tiêu Vân bố trí xuống trận pháp không phải ẩn hình, mà là một cái truyền tống rời đi quỷ vực trận pháp. Mặc kệ ngươi là giấu ở nơi đây, còn là thông qua truyền tống trận rời đi quỷ vực. Tại cái này lần thứ ba hoành kích phía dưới, các ngươi không ở chỗ này chỗ lì hệ nở thôi, nếu là ở nơi đây, liền theo quỷ vực cùng nhau diệt vong. A tử phạm đen lông mày quét ngang, hai tay phân biệt hừa nở dê lên chơi y địa một chảo. Lần này tử phạm cử động cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Hai lần trước tử phạm song tay chỉ thiên địa, mà cái này lần thứ ba thì là bắt lấy. Theo tử phạm hai tay mãnh lực một chảo, chỉ gặp quỷ vực hồn giới bên trong lập tức truyền ra ầm ầm thanh âm, nương theo lấy ầm ầm thanh âm dưới. Trời cung đất cấp tốc tuôn ra bà tờ đầu chuyển động. Theo quỷ vực cùng nhau hủy diệt ra tử phàm tay phải hướng lên vừa nhấc, dưới chân đại điệu tản mát ra màu đen khí thể đột nhiên tung bay thăng lên. Khi tử phàm tay trái hướng phía dưới nhấn một cái về sau, phía trên bạch sắc khí thể, trong nháy mắt cùng màu đen khí thể đụng tại một chỗ. Một màn này, phàm là nhìn thấy người đều hội kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này quỷ vực, hắc bạch hai đạo khí thể tại người thắt lưng độ cao đụng chạm cùng một chỗ. Tạo thành hai đạo hắc bạch phân minh sợi tơ. Cái này hai đạo sợi tơ xuyên qua toàn bộ quỷ vực, tại tử phàm hai tay vươn hướng hai bên kéo một cái phía dưới, hai đạo hắc bạch phân minh sợi tơ cấp tốc co vào. Trong nháy mắt, hai đạo sợi tơ liền bị tử phàm nắm trong tay. Khi tử phàm xoay tay phải lại về sau, tại hắn nơi lòng bàn tay, dần hiện ra một cái hắc bạch nửa khí châu. Viên này khí châu không tính lớn, chỉ có người bình thường lớn chừng bằng móng tay. Hạt châu tuy nhỏ, nhưng lại tản ra kinh thiên phá hư khí tức. Có thể không chút nào khoa trương nói, cái này một hạt châu đánh tới hướng sát lục đảo bên trên yêu thú lâm, đủ để cho cực đại yêu thú lâm tan thành mây khói sụp đổ vô ảnh. Với lại, nếu là cầm viên này khí châu đi giết người, đủ để miểu sát cổ linh hoàng ngũ tinh phía dưới bất luận cái gì võ giả, cho dù là thất tinh cổ linh hoàng, tại hạt châu nổ tung trong nháy mắt, đều sẽ bị cường đại lực phá hoại kích thương. Tiêu Vân, nếu như ngươi tại cao y kho a ha tờ châu na y hoanh kích hạ bất tử, ta giết thần tử phạm bổ nhiệm. Nhưng là, dạng này sự tình tồn tại a suy suy, không tồn tại. Tiêu Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử phạm nói xong, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên, tại sụp đổ quỷ vực trên không, tay phải bỗng nhiên lật một cái, trực tiếp tựa nở dê lòng bàn tay khí châu đánh tới hướng dưới thân thể Phương. Còn chưa chờ khí châu cùng đại địa đụng chạm, Tử Phàm thân thể cấp tốc trở thành nhạt. Hiện tại, Tử Phàm không thể không rời đi, bởi vì hắn biết khí châu cùng quỷ vực đại địa đụng chạm trong nháy mắt, cho dù hắn là cổ linh hoàng, cũng sẽ bị to lớn lực trùng kích chỗ chấn thương. Cuối cùng nhìn thoáng qua cấp tốc hạ xuống khí châu, Tử Phàm cười lạnh lạnh âm thanh truyền khắp toàn bộ quỷ vực. Tại tiếng cười này chưa tán thời khắc, hắn thân thể toàn bộ chuyển hóa thành hai khói trắng đen, tiêu thất tại sụp đổ quỷ vực bên trong. Ngay tại Tử Phàm rời đi trong nháy mắt, bị Tử Phàm đánh tới hướng mặt đất khí châu nổ tung. Lưu mệnh trận bên trong, chín sắc quang mang cấp tốc trở thành nhạt, với lại tại Tiêu Vân ba người chung quanh, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Tại vết rạn xuất hiện trong nháy mắt, khoanh chân ngồi xuống Tiêu Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức đứng người lên, nhíu lại mày kiếm vẫn nhìn lưu mệnh trận bên trên đạo đạo vết rạn. Quả nhiên không sai, ngươi trận pháp cuối cùng vẫn bù không được Tử Phàm công kích. Hàn Mộng Điệp mỉa mai mở miệng nói. Nghe được Hàn Mộng Điệp châm chọc khiêu khích, một bên Bàng Long hung hăng trừng mắt liếc Hàn Mộng Điệp. Hàn Mộng Điệp, tiêu tiền bối trận pháp phá, đối ngươi có chỗ tốt gì đừng quên ngươi đi vào quỷ vực mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái kia sát thần sẽ bỏ qua ngươi chỉ cần trận pháp vừa vỡ, chúng ta ba người đều sẽ chết. Bàng Long, ngươi rất sợ chết, đúng không? Hàn Mộng Điệp nhìn về phía có chút phẫn nộ Bàng Long, nói thẳng mở miệng vờn đạo Hàn Mộng Điệp một câu nói kia, lập tức để Bàng Long sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Vân, sau đó phẫn nộ chỉ vào Hàn Mộng Điệp, chi chi ô ô nửa ngày sửng sốt không nói nên lời. Đây là trần trụi Phúng Ha nhờ thi cờ hở, Phúng Ha nhờ thi cờ hở Bàng Long tham sống sợ chết. Hiển nhiên Hàn Mộng Điệp nhìn thấy Bàng Long quỳ lệ sự tình, đối Bàng Long cực kỳ xem thường. Đã sợ chết, ngươi cũng là trận sư. Sao không vì trận pháp này ra cố chống cự bên ngoài Tử Phàm một kích? Hàn Mộng Điệp mỉm cười, không buông tha lần nữa Phúng Ha nhờ thi cờ hở đường. Bàng Long nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức tức sủi bọt mép, bạo nộ rồi bắt đầu. Mặt ngoài nhìn Hàn Mộng Điệp là tại bày mưu tính kế, kỳ thực vẫn là Phúng đâm vào Bàng Long. Nói bên trong chi ý, nói xong Bàng Long chiến lực không địch lại Tiêu Vân, liền ngay cả bảy trận chi thuật đều không kịp Tiêu Vân mảy may. Nếu muốn tại tranh chấp, ta trực tiếp tựa nở dê hai người các ngươi ném ra ngoài trận. Tiêu Vân quay người lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua tranh chấp hai người. Tiêu Vân cảnh cáo, trực tiếp để Bàng Long ngậm miệng lại. Nhưng là Hàn Mộng Điệp lại mỉa mai cười cười, nói ra, trong trận cùng ngoài trận, có cái gì khác nhau? Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, cất bước đi tới Hàn Mộng Điệp trước người, âm lãnh mở miệng, khác nhau ngay tại ở thân ở trong trận có thể sống, rời đi trận này chính là chết. Vậy ngươi liền để ta xem một chút, như thế nào tại nửa bước cổ linh thánh một kích hạ còn sống sót. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.